Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, bị người kiếm thi. Xem trong tay quái hình thần khí, Lý Huyền Dạ trong lòng có 1.000.000 không phục. Quá không khoa học, chính mình hoàn toàn là dựa theo cái khác cao cấp thần văn sư luyện khí bước đi đến chế tạo thần khí. Dựa vào cái gì người ta liền có thể dễ dàng chế tạo ra một cái thần khí đến, mà ta nhưng chỉ có thể chế tạo ra một cái phụ thuộc tính quái hình thần khí. Không được, nhất định phải thử lại một lần. Tài liệu luyện khí đã tiêu hao hết, nhưng Lý Huyền Dạ hiện tại đã lên đầu, căn bản không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp đăng nhập trung tâm giao dịch, vung tay lên, trực tiếp mua hết rồi 10 nhà tài liệu luyện khí cửa hàng độc quyền nhà kho. Một lần thanh toán xong 12.500.000 tỷ kim tệ. Bất quá hắn là dùng chí tôn tài khoản hạn mức đến dự chi, không có sử dụng vốn lưu động. Không mất một lúc, từng đoạn đặc thù chất liệu chế tạo quầy hàng liền thông qua không gian truyền tống đến nhã trong phủ, tổng cộng 18 cái quầy hàng, mỗi cái tràn đầy vượt qua 1.000.000 tấn là tài liệu luyện khí. 18.000.000 tấn tài liệu luyện khí chồng chất thành núi, tỏa ra một loại tên là xa xỉ khí tức. Này nếu như bị những khác luyện khí sư thấy được, nhất định sẽ thèm nhỏ nước dãi. Phu quân, người đây là mua cái gì? Khổng Linh Huyên mấy người nghe được động tĩnh, đều hiếu kỳ đi ra kiểm tra. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Chờ, phu quân muốn cho mỗi người các ngươi đều luyện chế một cái chuyên môn thần khí. Dứt lời, Lý Huyền Dạ liền mang theo rất nhiều tài liệu luyện khí tiến nhập nhã phủ lòng đất bên trong tiểu thế giới. Nhã phủ bên trong an trí mấy cái tiểu thế giới, mỗi cái đều có sự khác biệt tác dụng. Có chuyên môn dùng để luyện khí, luyện đan, tu luyện, còn có nhàn nhã buông lỏng địa phương. Toàn bộ tiểu thế giới gộp lại, diện tích vượt qua chu vi 1.000.000 dặm. Luyện khí thế giới kiến tạo ở một mảnh to lớn nham tương hồ nước bên trên. Nhiệt độ bình thường liền lên đến 10.000 độ. Hết thảy tài liệu luyện khí ở đây đều có thể có được đầy đủ nung nấu. Lý Huyền Dạ lúc này chính tĩnh tọa ở 9 thanh hồng liên cự đỉnh trung gian. Cửu đỉnh vờn quanh, thần văn sâu chuỗi, thần lực không ngừng gia trì. Hắn không ngừng lấy ra từng kiện cực phẩm tài liệu luyện khí. Không cần tiền giống như hướng về 9 trong đỉnh ném đi. Vạn năm tiết văn cát, dung động ngoan thạch, lôi từ chỉ riêng than, thái dịch hợp kim, chấm ngoặc kép, tùy tiện một cái tài liệu luyện khí đặt ở trên thị trường đều là luyện khí sư nhóm tranh đoạt đối tượng. Bình quân một cái giá trị đều ở 1.000.000 kim tệ trở lên. Này căn bản không phải ở luyện khí, mà là đốt tiền. Thần văn đại đoán, luyện cho ta. Lý Huyền Dạ chợt quát một tiếng, quanh thân thần văn lực lượng toàn lực phun trào. Cửu đỉnh bên trên, một chùm sáng dịch chính đang nhanh chóng biến hóa hình thái, cô đọng thành hình. Quái hình thần khí hai đời, xuất từ Lý Huyền Dạ đại sư thủ bút. Quái hình thần khí lên cấp bản, xấu đến nơi sâu xa tự nhiên manh, trái lại để cái này thần khí tăng thêm một tia tính thực dụng. Trang bị sau sức chiến đấu 8.000, mang vào skill tinh thần ô nhiễm. Lấy ra này thần khí về sau, nhưng để mục tiêu kinh ngạc 3 giây, tinh thần bị thương nặng, sau đó cười vang 3 phút. Đại gia ngươi, Lý Huyền Dạ rốt cục không nhịn được chửi ầm lên. Ngươi chơi ta đúng không? Không có chút gì do dự, Lý Huyền Dạ lần thứ hai lấy ra lượng lớn tài liệu luyện khí, bắt đầu một lần nữa luyện khí. Nửa giờ sau, một đống mới tinh kim loại mụn nhọt xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Quái hình thần khí ba đời, xuất từ Lý Huyền Dạ đại sư thủ bút. Quái hình thần khí siêu lên cấp bản, bởi vì quá mức xấu xí, trái lại có vẻ hơi giản dị tự nhiên, đã mất đi nghệ thuật xem xét tính đồng thời. Thuộc tính có thể tăng cường, trang bị sau sức chiến đấu cộng 50, sau đó liền không có, tăng cường 50 điểm sức chiến đấu thần khí. Xác định không phải ở bắt ta làm trò cười à? Lý Huyền Dạ một cái tát đập nát này đống cục sắt vụn. Trong lòng giận dữ không ngớt, quyết định tiếp tục khiêu chiến cực hạn. hắn cũng không tin luyện ra không ra một cái có giá trị thần khí tới. Lần này Lý Huyền Dạ dự định chuyển biến một hồi chính mình luyện khí cấu tứ. Quyết định từ đơn giản nhất phi kiếm tới tay. Rèn đúc một cái nhất phi kiếm bình thường. Cái nào sợ không phải thần khí cũng không liên quan. Đừng biến thành một đống không biết nói làm sao hình dung ngoạn ý là được. 5 giờ sau, Lý Huyền Dạ mồ hôi đầm đìa. Cực kỳ thỏa mãn nhìn trước mắt trôi nổi một cái trọng kiếm. Tuy rằng lưỡi kiếm có chút siêu siêu vẹo vẹo. Trên thân kiếm cũng hiện đầy vết rạn nứt. Nhưng ít ra một chút có thể nhìn ra này là một thanh kiếm. Có thể nói là phi thường lớn tiến bộ. Quái hình thần kiếm, xuất từ Lý Huyền Dạ đại sư tác phẩm, có cực cao thu gom giá trị. Bởi vì coi như là Lý Huyền Dạ đại sư lại ra tay, cũng tuyệt đối không cách nào rèn đúc ra như vậy một thanh làm người mắt mù thần kiếm. Nắm giữ kiếm này người, đem đối với việc tu luyện của chính mình con đường từ đây mất đi tự tin. Thiên phú giảm xuống 50%, có thể nói là rất yêu thương. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy có chút lòng như cho nguội. Vì sao lại như vậy? Khó đạo ngã thật sự không thích hợp luyện khí nha. Ai ai thán hơi thở một tiếng. Lý Huyền Dạ diệt thần hỏa, đem đầy đất rác rưởi thu thập. Sau đó rất là cô đơn bị thương rời đi nhã phủ. Hắn bỗng nhiên rất muốn tìm một chỗ đi một người uống rượu. Bất chi bất giác, Lý Huyền Dạ đi tới Túy Hương lâu. Hắn trực tiếp bao xuống dòng dã một tầng. Rất xa xỉ điểm một cái đĩa giá trị 500 kim tệ hạt lạc. Cùng một bình giá trị 3 tỷ kim tệ say tiên tử. Chuẩn bị cảm thấy an ủi hắn còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc luyện khí cuộc đời. Chính tự rót tự uống thời điểm. Một người mặc màu tím quần dài. Thành thục mị mê hoặc nữ tử đi tới. Trực tiếp ở Lý Huyền Dạ đối diện ngồi xuống. Ngươi là ai a? Tầng này đã bị ta bao hết. Lý Huyền Dạ có chút say choáng váng hỏi. Giá trị 3 tỷ kim tệ say tiên tử quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn chỉ là uống nửa bình vẫn chưa tới. Cũng đã có chút đầu váng mắt hoa. Cho tới hắn liền cô gái đối diện khuôn mặt đều xem không rõ lắm. Tiểu nữ tử đại vi vi. Chính là nhà này Túy Tiên lâu ông chủ. Ồ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ chỉ là đơn giản đáp một tiếng. Túy Hương lâu nhất là đế đô đệ nhất tửu lâu. Đằng sau ông chủ thân phận vẫn bị người suy đoán không ngừng. Nhưng trước sau không ai thấy qua nàng bộ mặt thật. Như là trước kia, Lý Huyền Dạ nói không chắc còn có hứng thú cùng nữ nhân này trò chuyện trò chuyện. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ đã hoàn toàn mất đi ghẹo gái nhã hứng. Hắn chỉ muốn không bị người quấy rối yên tĩnh uống xong bình rượu này. Sau đó mê đầu đánh một giấc. Sao sáng sớm hôm sau. Lý Huyền Dạ ở một gian xa lạ gian nhà tỉnh lại. Hắn bưng say rượu nở đầu. Một mặt mê man đánh giá gian phòng này. Đây rõ ràng chính là một gian nữ tử khuê phòng. Trong không khí còn tản ra thanh nhã mùi thơm ngát. Trên đất tràn đầy xốc xếch quần áo. Có hắn, còn có không biết là ai nữ áo. Ào ào ào, trong phòng tắm bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nước. Cửa gỗ mở ra, hơi nước lan tràn ra. Một bộ không hề che giấu nữ nhân thân thể lười biếng thư triển hai tay đi rồi đi ra. Lý công tử tỉnh rồi. Đêm qua ngủ còn thư thích. Lý Huyền Dạ nhất thời nhíu mày. Ngươi là, đại vi vi, thấy rõ nữ nhân dung mạo chớp mắt. Đêm qua phát sinh một ít không tốt ký ức chốc lát xông lên đầu. Để Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao lên. Nàng chậm rãi đi tới bên giường. Khom người nằm sấp tới. Nhỏ dài trắng như tuyết hai tay chống tại Lý Huyền Dạ bên cạnh hai bên. Khẽ cắn môi đỏ. Dùng một loại làm người cả người tê dại giọng điệu nói. Công tử đêm qua rất tuyệt bổng nha. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Hắn lại bị người cho kiếm thi thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.